Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 365, Vương Minh Nhân chuẩn bị trở về nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngụy Quốc cảnh nội nhị giai yêu thú còn thừa không có mấy. Cái khác tu tiên gia tộc cũng có mình săn yêu tiểu đội. Lại ở tại Ngụy Quốc săn giết yêu thú. Thu hoạch không lớn, ta muốn mang nhân tiến về Ngô Quốc săn giết yêu thú. Ngô Quốc là nhân tộc ngăn cản yêu tộc tuyến đầu quốc gia. Yêu thú tài nguyên phong phú, thương nghiệp phồn hoa, rất nhiều săn yêu tiểu đội đều tại Ngô Quốc săn giết yêu thú. Ta có nhị giai thượng phẩm khô lỗi thú tại, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn không có vấn đề. Đương nhiên, ta sẽ không lập tức chạy tới Ngô Quốc, mà là trước tiên ở chung quanh vài quốc gia săn giết yêu thú. Thực lực tăng lên lại tiến về Ngô Quốc. Vương Thanh Sơn chậm rãi nói. Ngô Quốc yêu thú tài nguyên phong phú, thương nghiệp phồn hoa, hắn hướng tới đã lâu. Lời tuy như thế, chỉ có một gã trúc cơ tu sĩ dẫn đội. Ta thực sự không yên lòng. Các ngươi là gia tộc tương lai. Ta không hy vọng các ngươi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Như vậy đi, ngươi trước an tâm tại tộc nội tu luyện. Chờ Thanh Thiến các nàng trúc cơ, ngươi cùng Trường Hào cùng lúc xuất phát. Trường Hào đã là trúc cơ 3 tầng, có hắn giúp đỡ ngươi, dạng này sẽ khá hơn một chút. Vương Diệu Long đề nghị. Vương Trường Hào trước mắt phụ trách trông coi Hồng Diệp lĩnh đầu kia linh mạch. Nếu là Vương Trường Hào cùng Vương Thanh Sơn cùng rời đi, không có dư thừa nhân thủ đóng giữ. Vương Thanh Sơn trầm ngâm một lát, nói: ta trước dẫn đội tại Ngụy Quốc cảnh nội săn giết yêu thú đi. Chờ bát muội các nàng trúc cơ, ta lại cùng thập bát thúc tiến về nước khác săn giết yêu thú. Dạng này tốt nhất, Triệu gia ăn một cái thiệt ngầm. Các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Biết, gia chủ, không có chuyện, ta đi về trước. Nhìn qua Vương Thanh Sơn bóng lưng rời đi, Vương Diệu Long vui mừng nhẹ gật đầu. Khẽ vuốt một cái sợi râu, tự nhủ, có Tử Thanh Sơn, ta Vương gia chi phúc, Thái Nhất Tiên Môn, tòa nào đó u tĩnh viện lạc. Hai nam một nữ ngồi tại Thạch Đình trong uống trà nói chuyện phiếm. Thạch Đình bên cạnh là một mảnh xích kim sắc linh trúc. Trong đó một tên 20 tuổi thanh niên áo trắng, chính là Vương Minh Nhân. 7 năm trước, Vương Minh Nhân ăn vào một mai trúc cơ đan. Thuận lợi trúc cơ, khổ tu 7 năm, hắn đã là trúc cơ 2 tầng. Lý sư tỷ, Tống sư huynh, tiểu đệ ta nhờ các người sự tình. Có mặt mày rồi sao? Quảng cáo, Vương Minh Nhân cười hỏi. Ngữ khi ôn hòa, đây là đã nói xong. 100 cân không có pha loãng huyền băng hàn thủy. Một gã lam váy nữ tử vừa nói. Một bên lấy ra một cái lam sắc bình sứ. Đưa cho Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân trúc cơ về sau, cùng Vương Minh Giang, Vương Trường Phong tiếp xúc qua, biết được Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang cần thiên địa linh thủy phụ trợ tu luyện, từ Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong cung cấp tài chính. Vương Minh Nhân hỗ trợ lấy tới thiên địa linh thủy. Triệu Vô Cực cùng Tiêu Thiên Chính cũng là Thái Nhất Tiên Môn đệ tử. Bất quá bọn hắn chỉ là phổ thông đệ tử. Vương Minh Nhân tốt xấu là kết đan tu sĩ đệ tử. Kết giao đồng môn, phần lớn là có bối cảnh chi nhân. Huyền băng hàn thủy là nhị giai vật liệu, không phải đặc biệt chân quý. Chỉ cần chịu hoa linh thạch, lấy tới một chút thiên địa linh thủy vẫn là không có vấn đề. Vương Minh Nhân tiếp nhận lam sắc bình sứ. Một cố ý lạnh thuận bàn tay thẳng tới trán, xác nhận huyền băng hàn thủy không có vấn đề về sau. Vương Minh Nhân cảm ơn một tiếng. Vương sư đệ, sang năm bản tông hội mở rộng sơn môn, tổ chức long môn đại điền, cần không ít nhân thủ. Người có muốn hay không mưu cái việc phải làm? Lam váy nữ tử uống một ngụm linh trà, thuận miệng hỏi. Vương Minh Nhân lắc đầu, nói: đa tạ lý sư tỷ hảo ý, tiểu đệ đã nhận lấy một kiện nhiệm vụ. Dự định đi ra ngoài lịch luyện, mấy ngày nữa liền muốn động thân. Dựa theo Thái Nhất Tiên Môn môn quy, trúc cơ về sau, nhưng tại trong môn tu luyện 10 năm, sau đó muốn đi ra ngoài lịch luyện, đệ tử cũ mang đệ tử mới. Đương nhiên, có chút bối cảnh thâm hậu đệ tử, thêm chút vận hành, có thể lưu tại Thái Nhất Tiên môn tu luyện. Vương Minh Nhân không có cái kia bối cảnh, cũng không nghĩ, Vương Diệu Long tuổi tác đã cao, nói không chừng có một ngày tựu về cõi tiên. Hắn nghĩ về gia tộc, thăm hỏi một cái phụ mẫu, phụng dưỡng phụ mẫu một đoạn thời gian, lấy tận hiếu tâm, đi ra ngoài lịch luyện. Vương sư đệ, tại tông bên trong, chúng ta còn có thể vượt qua sống yên ổn thời gian. Ra tông môn, liền muốn sự cẩn thận. Đệ tử mới đi ra ngoài lịch luyện, thỉnh thoảng có nhân xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Từ sư thúc đồng ý ngươi đi ra ngoài lịch luyện a, sư phó đồng ý, có bản tông trưởng lão dẫn đội. Ta chỉ là tùy hành, không có chuyện gì, đa tạ lý sư tỷ nhắc nhở. Thì ra là như vậy, có bản tông trưởng lão dẫn đội. Vậy còn tốt, nói chuyện phiếm nửa canh giờ. Hai tên đồng môn liền cáo từ ly khai, đưa tiễn đồng môn, Vương Minh Nhân ống tay áo lắc một cái. Hai cái hồng quang lòe lòe mâm tròn bắn ra. Mâm tròn cho thấy khắc lấy một cái sinh động như thật kim sắc chim nhỏ đồ án. Hắn thả người nhảy đến hai cái hồng sắc mâm tròn phía trên. Hướng phía bên ngoài tông bay đi. Thái Nguyên phường thị, tòa nào đó trà lâu. Triệu Vô Cực năm người đang uống trà nói chuyện phiếm. Thời gian 7 năm, Vương Trường Phong thuận lợi tiến vào trúc cơ 4 tầng. Vương Minh Giang thần thức không đủ cường đại. Mỗi lần tu luyện quỳ thủy chân kinh, hết sức thống khổ, từ đầu đến cuối dừng lại tại trúc cơ 3 tầng. Hắn hiện tại là đâm lao phải theo lao. Nếu là đổi tu những công pháp khác, ít nhất phải hoa 7-8 năm mới có thể tu luyện tới đối ứng với nhau cấp độ. Thế nhưng là tự mình trải nghiệm qua quỳ thủy chân kinh, tốc độ tu luyện cùng nhục thân tăng phúc, Vương Minh Giang không nguyện ý đổi tu những công pháp khác. Những năm này, hắn nhất trực tìm kiếm tăng cường thần thức biện pháp, thường thấy nhất chính là dưỡng thần đan. Thế nhưng là một bình dưỡng thần đan tăng trưởng thần thức có hạn, trừ phi đại lượng phục dụng. Dưỡng thần đan là nhị giai đan dược, hắn nhưng không có nhiều như vậy tài lực đại lượng mua sắm. Có một ít mật phù có thể tăng cường thần thức, bất quá kia là lâm thời tính, qua thời gian liền sẽ khôi phục bình thường. Một chút đặc thù pháp bảo có thể chậm tăng trưởng đeo giả thần thức, một kiện pháp bảo giá cả tại 50 vạn linh thạch trở lên. Đây là một món khổng lồ, hắn căn bản không bỏ ra nổi tới. Trừ cái đó ra, một chút công pháp đặc thù có thể tăng trưởng thần thức, bất quá cái này công pháp đều là bí mật bất truyền, sẽ không tùy tiện dẫn ra ngoài. Quảng cáo, Vương đạo hữu, chúng ta lần này thu hoạch cũng không nhỏ, có thể hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian. Triệu Vô Cực vừa cười vừa nói, dựa vào hai cái nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, bọn hắn săn giết yêu thú tương đối thuận lợi, buôn bán yêu thú vật liệu đạt được một số lớn tu tiên tài nguyên. Hắn đã là trúc cơ thất tầng. Vương Trường Phong lấy ra hai viên mấp mô kim loại viên cầu, đưa cho Triệu Vô Cực, nói ra, Triệu đạo hữu, cái này hai cái nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, hư hao nghiêm trọng, làm phiền ngươi mời đồng môn chữa trị cái này hai cái nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Tại cái này 7 năm, dựa vào hai cái nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, bọn hắn nhiều lần biến nguy thành an. Đương nhiên, nhị giai khôi lỗi thú báo hỏng nhiều con, tựu ngay cả hai cái nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú cũng bị hao tổn nghiêm trọng, nhất định phải muốn tu bổ mới có thể sử dụng. Tốt, việc này giao cho ta, bất quá chữa trị phí tổn chỉ sợ không ít. Vương Minh Giang hào sảng cười cười nói, chúng ta tin được Triệu đạo hữu, Triệu đạo hữu buông tay đi làm chính là. Nếu là Vương Trường Sinh Vương đạo hữu ở đây, vậy cũng tốt. Vương Minh Giang đang muốn trả lời, trong ngực truyện tấn bàn lập tức vang lên. Hắn lấy ra truyện tấn bàn, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, Vương Minh Nhân thanh âm vang lên theo. 21 ca, các ngươi ở đâu đây? Ta có việc tìm các ngươi. Minh Nhân, chúng ta tại Như Ý Cư lầu 3 phòng. Ngươi qua đây Như Ý Cư liền có thể tìm tới chúng ta. Chấm, tốt, ta cái này tới. Mời đọc, Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự, cách chương.